Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 619, thời gian thần. Nhìn đứng ở trước mặt mình Lăng Hư, Mạc Hà không có bất kỳ do dự, lập tức hướng về phía đối phương thi lễ một cái. Vãn bối Mạc Hà, gặp qua Lăng Hư tiền bối. Đối với mình đột nhiên bây giờ bị kéo đến trước mặt đối phương, Mạc Hà là hơi có chút bất ngờ. Dù là đi tới tiên đình, hắn vậy không nghĩ tới mình sẽ nhanh như vậy bị vị này đại năng giả trực tiếp kéo đến trước mặt. Đứng ở Mạc Hà trước mặt Lăng Hư, giờ phút này cũng không có nhìn Mạc Hà. Hắn ánh mắt một mực ở trong tay hắn đang bưng đồng xanh bốn phương trên đỉnh. Thần sắc nhìn như vô cùng chuyên chú, nhưng là nghe được Mạc Hà nói sau đó, vẫn là cho Mạc Hà đáp lại. Chi đi trước truyền đạo điện, hiện tại trong lòng ngươi có cảm tưởng gì? Lăng Hư nói truyền vào Mạc Hà trong tai. Mạc Hà lập tức mở miệng trả lời. Vãn bối may mắn thấy mấy vị nhân tộc tiên hiền, còn có truyền đạo điện bên trong trưng bày rất nhiều vật phẩm, thu được ích lợi lương nhiều, trong lòng cũng đúng là có mấy phần cảm khái. Mạc Hà làm xong những lời này sau đó, Lăng Hư ánh mắt rốt cuộc chuyển hướng hắn, sau đó nhìn hắn nói, thu được ích lợi lương hơn là đủ rồi, cảm khái, cái này cũng không cần, bọn họ không cần người khác cảm khái. Nghe được Lăng Hư những lời này, Mạc Hà nghiêm sắc mặt, sau đó gật đầu một cái, không có tiếp lời, chỉ là chờ đợi Lăng Hư lời kế tiếp. Bị đối phương đột nhiên kéo đến trước mặt, như vậy nhất định là có chuyện và tự mình nói. Xem hắn như vậy đại năng giả, nói chuyện cũng sẽ không vòng vo. Phỏng đoán lập tức phải thẳng vào chánh đề, người tốc độ tu luyện để cho ta có chút bất ngờ, nhưng người cách làm lại để cho ta có chút tán thưởng. Có thể làm ra chọn lựa, tự tổn một phần chia tu vi, như vậy quả quyết đủ thấy ngươi tâm tính, không người bình thường có thể so với. Nghe được câu này, Mạc Hà trên mặt lộ ra nụ cười, hướng về phía trước mắt Lăng Hư khom người thi lễ một cái. Vãn bối đa tạ tiền bối bảo vệ. Mạc Hà cũng không có cảm ơn Lăng Hư khen ngợi, là cảm ơn Lăng Hư đối với mình bảo vệ, bởi vì hắn biết mình tự tổn tu vi cử động có thể rơi vào trong mắt của đối phương, là bởi vì là đối phương chú ý mình. Cái này loại chú ý cũng không phải là từ giám thị mục đích, mà là từ đối với mình bảo vệ mục đích. Nghe được Mạc Hà nói sau đó, Lăng Hư nguyên bản không lộ vẻ gì trên mặt, vậy lộ ra lau một cái nụ cười thản nhiên. Tiếp theo sau đó mở miệng nói, ngươi có thể nguyện bái nhập ta Lăng Hư tiên môn. Lăng Hư lời vừa nói ra, Mạc Hà đứng tại chỗ yên lặng hồi lâu không nói gì, tựa hồ là đang do dự, nhưng chân thực Mạc Hà trong lòng đã đang suy nghĩ nên như thế nào cự tuyệt sẽ tương đối uyển chuyển. Ta và cái này Lăng Hư tiên môn thật đúng là duyên phận không cạn, hôm nay ta đã là huyền tiên cảnh giới, không nghĩ tới vẫn có thể nhận được mời để cho ta gia nhập Lăng Hư tiên môn. Mạc Hà giờ khắc này ở trong lòng thầm nghĩ, từ hắn vẫn còn ở cả vùng đất thời điểm mới bắt đầu và Hạ Hiền có tiếp xúc thời điểm, Hạ Hiền lúc ấy hy vọng mình có thể giúp hắn làm một ít chuyện tình, liền đã từng cầm gia nhập Lăng Hư tiên môn điều kiện tới cám dỗ qua hắn. Khi đó Mạc Hà cũng đã cự tuyệt, hôm nay hắn đã là huyền tiên cảnh giới thì càng thêm không có gia nhập Lăng Hư tiên môn cần thiết. Dù là mời hắn người này là Lăng Hư tiên môn Lăng Hư, Mạc Hà cũng sẽ không thay đổi mình ý tưởng. Nay tại Mạc Hà như cũ do dự không mở miệng thời điểm, Lăng Hư nhưng mở miệng lần nữa nói, nếu ngươi không muốn, vậy thì thôi, vãn bối sợ hãi, cảm ơn tiền bối sai yêu. Mạc Hà lần nữa khom người thi lễ một cái, rất cung kính nói, vô sự, thu ngươi nhập môn bên trong, chỉ là thuận miệng một đề ra thôi, nếu ngươi không muốn, chuyện này lúc này bỏ qua. Lăng Hư không thèm để ý chút nào đối với Mạc Hà nói. Nghe được câu này, Mạc Hà lần nữa giữ vững yên lặng, bất quá trong lòng lại biết, mình sau này có thể từ Lăng Hư nơi này lấy được bảo vệ đặc biệt có hạn. Chính hắn là nhân tộc một thành viên, hơn nữa còn là tiên đình bên trong rất nhiều người cũng coi trọng nhân tộc Tân Tú. Có thể cái này cũng không đủ để cho một vị đại năng giả lúc nào cũng trông chừng mình. Lăng Hư mời mình gia nhập Lăng Hư Tiên Môn. Hắn ẩn bên trong ý kiến, chính là muốn tiến một bước tiếp vị kia linh tộc đại năng giả đối với mình ác ý. Mà hắn cự tuyệt Lăng Hư sau đó, đối phương thành tựu nhân tộc đại năng giả, có thể sẽ không hoàn toàn buông tha hắn, nhưng bảo vệ tuyệt đối sẽ không như vậy phí tâm phí sức. Những vấn đề này, Mạc Hà mới vừa cũng đã nghĩ đến. Có thể hắn nhưng không nghĩ bởi vì muốn nhờ tí ở người khác vây cánh dưới. Đáp ứng đề nghị của đối phương, gia nhập Lăng Hư Tiên Môn, nếu như mình thật đáp ứng, hơn nữa còn cũng không phải là thật lòng chân ý. Vậy đối với tự mình tới nói, chính là một loại tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Đối với Lăng Hư mà nói, cũng chưa chắc sẽ để cho đối phương vì vậy đối với mình thân cận hơn. Sau một hồi trầm mặc, Lăng Hư trong ánh mắt lòng chuyển tới trong tay hắn bốn phương trên đỉnh. Thanh âm một lần nữa vang lên, ngươi có thể biết trước để mắt tới ngươi vị kia linh tộc đại năng giả thân phận. Mời tiền bối chỉ điểm. Mạc Hà nghe vậy, lập tức lên 12 phần tinh thần, chuẩn bị nghe Lăng Hư giải thích. Ngày hôm nay Lăng Hư đem hắn kéo tới mục đích chủ yếu, có thể chính là muốn nói cho hắn biết đối phương một ít tin tức. Hắn là linh tộc hôm nay đại năng giả bên trong, thực lực mạnh nhất một cái, tiên thiên thời gian thần. Thời điểm sinh ra là linh tộc mấy vị đại năng giả bên trong chậm nhất một cái. Tốc độ tiến bộ nhưng là nhanh nhất một cái. Hắn thành tựu đại năng giả thời điểm, linh tộc đã bước lui ra mặt đất. Cho nên ở linh tộc rất nhiều đại năng giả bên trong, hắn xuất thủ số lần không hề nhiều, vậy rất ít xuất hiện ở trước mặt người. Và Mạc Hà phỏng đoán như nhau, Lăng Hư đúng là hướng hắn giới thiệu liền vị kia linh tộc đại năng giả một ít tin tức. Bất quá ngắn ngủn hai câu, sẽ để cho Mạc Hà cảm giác áp lực lớn hơn. Một vị tiên thiên thời gian thần, sau đó cư thượng linh tộc đại năng giả, hôm nay linh tộc đại năng giả bên trong người mạnh nhất, hơn nữa làm việc còn tương đối khiêm tốn, vô cùng thiếu ra tay. Những tin tức này chung vào một chỗ, để cho Mạc Hà trong lòng đều có một loại cảm giác. Mình mới vừa rồi là không phải là không hẳn cự tuyệt Lăng Hư. Con đường tu luyện càng đi đến phía sau, mỗi tăng lên một bước độ khó lại càng lớn. Hai cảnh giới giữa chênh lệch vậy sẽ càng lớn, liền giống như đồng dạng là đại năng giả Lăng Hư và tử thần. Giữa hai người chênh lệch liền đặc biệt rõ ràng, linh tộc vị kia tiên thiên thời gian thần, thành tựu linh tộc đại năng giả bên trong người mạnh nhất. Có thể cùng Lăng Hư đối kháng, hiển nhiên thực lực sẽ không so Lăng Hư, tu luyện lại là thời gian chi đạo, trừ vận may đạo tổ ra. Các tộc bên trong có thể cùng đối phương đối kháng người thật sự là lác đác không có mấy. Bị như vậy một vị đại năng giả để mắt tới, Mạc Hà có loại tiền đồ kham ưu cảm giác. Nhưng sự việc đã xảy ra, mình lại không thể buông tha Huyền Nguyên Hồ Lô. Vậy hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt, chờ đợi tương lai có một ngày, có thể cùng đối phương tách tách cổ tay tử. Nếu như ở mình thành tựu đại năng giả trước, vị kia thời gian thần cũng không có đối với tự mình ra tay. Vậy Mạc Hà thì có lòng tin tuyệt đối, ở thành tựu đại năng giả sau đó, có thể ở một đối một dưới tình huống, ở đối phương trong tay tự vệ, nói không chừng đến lúc đó còn có thể để cho hắn nếm thử một chút hắn nơi mơ ước Huyền Nguyên Hồ Lô. Lợi hại, đáng tiếc. Lý tưởng như vậy trạng thái, phỏng đoán chỉ có thể là một loại hy vọng xa vời. Đối phương sẽ không đến khi tự có sức tự vệ mới đúng tự mình ra tay. Dù là khi đó, Huyền Nguyên Hồ Lô sẽ trở thành vừa được một cái cao hơn trình độ. Ta và hắn tổng cộng chỉ giao thủ qua 2 lần. Lần đầu tiên giao thủ thời điểm, đại khái là hơn 20.000 năm trước. Khi đó hắn thực lực, so với tử thần muốn hơi kém một bậc. Còn có một lần ở 8.000 năm trước, hắn thực lực đã vượt qua tử thần. Trước lần đó tiếp xúc ngắn ngủi, hắn cũng không có dùng quá nhiều lực lượng. Bất quá hắn thực lực không thể nghi ngờ là lại tăng trưởng một ít. Lăng Hư ở Mạc Hà suy nghĩ thời điểm, thanh âm vang lên lần nữa. Nói xong câu này nói sau đó, hắn đột nhiên đi về phía Mạc Hà, cầm trong tay nâng đồng xanh 4 phương đỉnh đưa tới Mạc Hà trước mặt. Nhìn đưa tới trước mặt mình đồng xanh 4 phương đỉnh, Mạc Hà trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó cúi đầu nhìn một cái. Cái này cúi đầu vừa thấy, Mạc Hà ánh mắt lập tức liền bị đồng xanh 4 phương trong đỉnh cảnh tượng hấp dẫn. Chỉ gặp đồng xanh 4 phương đỉnh bên trong là một phiến vô tận đen nhánh, trong đó lại nhốt một người. Đối phương bị thuộc về đặt ở đồng xanh 4 phương đỉnh bên trong. Trong tay không ngừng đánh ra từng đạo ánh sáng, đâm rách trong đỉnh một phiến đen nhánh hư không, tựa hồ vùng vẫy muốn phá vỡ đồng xanh 4 phương đỉnh. Bất quá hiển nhiên hắn lực lượng cũng không đủ để đâm rách chung quanh hư không, hoặc là nói không đủ để tránh thoát Lăng Hư đối với hắn trói buộc. Đây là, Mạc Hà ngẩng đầu lên, có chút nghi hoặc nhìn Lăng Hư. Trong này nơi tống giam là một vị linh tộc đại năng giả, dựa theo trước và long, yêu 2 tộc ước định, mỗi người tống giam một vị linh tộc đại năng giả một đoạn thời gian. Lăng Hư mở miệng giải thích, nghe được trong đó tống giam lại là một vị linh tộc đại năng già. Mạc Hà trong lòng nhất thời lấy làm kinh hãi, bất quá hắn nghi ngờ trong lòng cũng không có tháo ra. Hắn không có làm rõ ràng, Lăng Hư cho hắn xem cái này dụng ý là cái gì. Nhìn Mạc Hà kinh ngạc bên trong lại có chút ánh mắt nghi hoặc, Lăng Hư hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Sau đó, trong tay đồng xanh 4 phương đỉnh đột nhiên bây giờ bị hắn đổi ngược. Đỉnh nơi miệng lóe lên một luồng ánh sáng đen. Ngay sau đó, Mạc Hà cũng cảm giác được một cổ khí tức cường đại, để cho hắn thân thể lập tức trầm xuống, tựa như lập tức trên người đè ép một ngọn núi, muốn nhúc nhích một chút đều có chút khó khăn. Theo cái này hơi thở xuất hiện, nguyên bản bị tống giam ở đồng xanh 4 phương trong đỉnh vị kia linh tộc đại năng già đã từ đồng xanh 4 phương trong đỉnh bị thả ra, thân thể khôi phục bình thường lớn nhỏ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lăng Hư. Đạo hữu ban tặng, ngày sau nhất định có nơi báo. Ước chừng 2 cái hô hấp thời gian, vị kia linh tộc đại năng giả thanh âm vang lên, sau đó thân hình hóa thành một đạo ánh sáng, trực tiếp trốn vào trong hư không. Mà đến lúc này, Mạc Hà mới cảm giác trên người mình áp lực buông lỏng một chút. Lăng Hư không để ý tới sẽ rời đi vị kia linh tộc đại năng giả, mà là nhìn Mạc Hà, dùng đặc biệt thanh âm bình tĩnh nói, hắn ở linh tộc đại năng giả bên trong, thực lực tối đa xếp hạng trung bình, mà ở tiên đình bên trong, có không ít cấm pháp hạn chế người khác tới đi. Nhưng dù vậy, vậy ngăn trở không được một vị đại năng giả, nếu như không thèm để ý bị những người khác phát hiện, hoặc là không có những thứ khác đại năng giả ngăn trở. Thế gian tuyệt đại đa số địa phương, đại năng giả muốn hạ xuống, đều là tới lui tự nhiên. Cho nên, người sau này dù là ở nhân tộc cương vực bên trong, giống vậy vậy phải cẩn thận. Mạc Hà hơi trừng mắt nhìn, cảm giác đầu óc có chút mộng. Lăng Hư thả một vị linh tộc đại năng giả, liền là muốn tự mình nói cái này, kia biểu diễn giá phải trả, có phải hay không có chút quá lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https